Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, bỉ bỉ đông trong đầu ký ức không trọn vẹn hình ảnh. Hà Thanh Phong đao chỉ kim ngạc, trong miệng gọi thẳng, hắn. Tuy rằng Hà Thanh Phong cũng không nói phá người là ai vậy kia. Nhưng các vị ở tại đây đều biết rõ Hà Thanh Phong trong miệng hắn là ai. Đứng tại kim ngạc người phía sau ngoại trừ Thiên Đạo Lưu còn có ai? Mà để cho những trưởng lão này nghi ngờ chính là Hà Thanh Phong là làm sao biết? Sau đó bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Ở trong lòng bọn họ, chính là Bỉ Bỉ Đông trao quyền rồi. Bằng không, Hà Thanh Phong làm sao dám nói thế với? Đã như thế, bọn hắn đang suy nghĩ Bỉ Bỉ Đông vì sao phải làm như vậy. Tầm mắt hội tụ tại Bỉ Bỉ Đông trên thân, mà xem như Hà Thanh Phong sư phó nàng. Nàng cũng rất mộng. Nàng không biết Hà Thanh Phong sẽ cho nàng đến như vậy vừa ra. Nhưng sau đó nàng vừa cẩn thận suy nghĩ một chút. Tự mình tên đồ đệ này cũng sẽ không làm không có nắm chắc cùng không có ý nghĩa chuyện. Ngay sau đó liền bình tĩnh tiếp tục xem tiếp. Dưới trận, Hà Thanh Phong phách lối cười một tiếng. Bức cách tràn đầy tản đi trong tay võ hồn. Một giây kế tiếp sau đó, phía sau hắn kia ba vị trẻ tuổi cái cổ bắn ra máu tươi. Cuối cùng tại một hồi cuồng bạo lôi đình chi lực dưới biến thành cho bụi. Trong nháy mắt, Hà Thanh Phong rất dễ dàng giết trong nháy mắt hồn lực cao hơn nhiều hắn ba vị cao giai hồn tôn. Đây một phần khoa trương thực lực. Cho dù là kim ngạc đều có chút kinh hãi. Hắn là nghe qua có chút thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng Hà Thanh Phong đây là trực tiếp nghiền ép. Hơn nữa còn là nghiền ép cao tự mình hơn 10 cấp hồn lực hồn tôn. Đây một phần thực lực đáng sợ cùng thiên phú để cho hắn trong lòng có chút mê hoặc chưa chắc. Ngay cả một bên Thiên Quân, Hàng Ma Đấu La hai người trong mắt đều bắn ra rồi kinh ngạc vui mừng quang mang. Đây là yêu nghiệt, chỉ cần ngay sau trưởng thành, tuyệt đối có thể dẫn dắt võ hồn điện đi lên đỉnh phong. Đại hồn sư là có thể thoải mái vượt cấp đánh chết hồn tôn. Phỏng chừng thực lực của hắn hẳn đang hồn tông khoảng 6 tuổi hồn tông, đây là khái niệm gì? Hai huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau đều biết trong lòng ý tứ. Thiên Quân, Hàng Ma, cấp 96 phong hào đấu la, bái kiến thánh tử, đây hai huynh đệ chuyển biến, để cho tất cả mọi người đều sững sờ. Đặc biệt là Kim Ngạc, gương mặt đó tựa như ăn bay một loại khó chịu, đã nói cùng một cái chiến tuyến đâu. Làm sao một giây kế tiếp liền phản bội? Kỳ thực đi, cũng không trách hai người này. Đây hai huynh đệ thần phục là võ hồn điện, mà không phải một người nào đó. Sở dĩ không phục Bỉ Bỉ Đông, đó là bởi vì hắn lượng không coi trọng Bỉ Bỉ Đông. Không biết Bỉ Bỉ Đông là song sinh võ hồn, cảm thấy một cái nữ nhân cũng không thể dẫn dắt võ hồn điện hướng đi đỉnh phong. Hơn nữa bây giờ Bỉ Bỉ Đông vẫn không có sau đó mạnh như vậy. Cho nên hai người này vẫn lựa chọn đi theo Thiên Đạo Lưu. Nhưng bây giờ không giống nhau. Yêu nghiệt Hà Thanh Phong đột nhiên xuất hiện. Đáng sợ như vậy thực lực cùng thiên phú. Cái này khiến hai huynh đệ hắn thật là động lòng. Chỉ cần Hà Thanh Phong trưởng thành, lo gì võ hồn điện không cất cánh. Hiện tại đại hồn sư đều có thể sát hồn vị. Đây chẳng phải là hồn đấu la đều có thể giết phong hào đấu la. Hắn lượng thật động tâm rồi. Cái gì Thiên Đạo Lưu? Đi sang một bên, người đều vào thổ nửa đoạn thân thể. Ngày sau vẫn là thiên hạ của người trẻ. Bỉ Bỉ Đông, hắn lượng mặc kệ, chỉ phải bảo vệ Hà Thanh Phong trưởng thành vậy đúng rồi. Kể từ hôm nay, hai người huynh đệ ta nguyện ý đi theo thánh tử. Không biết thánh tử ý như thế nào? Hà Thanh Phong nhìn trước mắt hai cái này lão giả. Hà Thanh Phong nội tâm triệu hoán lên hệ thống. Kiểm tra hai người này độ tín nhiệm. Thiên Quân, 90, Hàng Ma, 90. Hà Thanh Phong có chút. Tại sao trước mắt hai người này độ tín nhiệm sẽ cao như vậy? Không phải nói hai người này là theo đến Thiên Đạo Lưu sao? Nói thật, Hà Thanh Phong không quá phải nhớ rõ liên quan tới đây lượng cung phụng tin tức. Hơn nữa tại mở đầu cũng không có làm sao Hảo Hảo đề cập tới. Cho nên hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Nếu hai vị trưởng lão để mắt ta, vậy liền cung kính không bằng tòng mệnh. Mắt nhìn thấy Hà Thanh Phong đồng ý, một đám trưởng lão đều cuống lên. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, đây hai huynh đệ mục đích rất rõ ràng liền là muốn tìm cơ hội giết Hà Thanh Phong. Mà giờ khắc này Bỉ Bỉ Đông bộ dáng nhưng có chút không quá bình thường. Nàng nhìn Hà Thanh Phong vừa mới tản đi võ hồn bộ dáng. Và ba cái kia bị lôi điện chi lực thôn phệ vì cặn bã người trẻ tuổi. Nàng luôn cảm thấy một hồi hiểu rõ. Thật giống như bức tranh này tự mình từng đã gặp qua ở nơi nào một dạng. Rực rỡ khoảng, một bức không trọn vẹn xuất hiện ở Bỉ Bỉ Đông trong đầu xuất hiện. Một cái không thấy rõ mặt nam nhân ở vẫy tay một cái giết chết ba người sau đó nói ra. Thật xin lỗi, ta tới trễ. Trong đầu hình ảnh tuần hoàn xuất hiện. Bỉ Bỉ Đông phát hiện trong hình ảnh ba người kia cái chết cùng trước mắt vừa mới chết đi kia ba. Người tuổi trẻ cái chết một dạng. Tất cả đều bị lôi thôn phệ mà hóa thành cặn bã. Mà tại lúc này, một loại nỗi đau xé rách tim gan tại nội tâm của nàng dâng lên. Bỉ Bỉ Đông nhất thời sắc mặt trắng nhợt, thân hình bỗng nhiên lảo đảo một cái. Mà nàng bên cạnh Hồ Liệt Na liền vội vàng đỡ Bỉ Bỉ Đông. Sư phó, ngài làm sao? Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cái trán tràn ra mịn mồ hôi. Nàng một tay che ngực, nhảy lên kịch liệt trái tim là để cho nàng cảm thấy đau đớn kịch liệt. Nhất thời một loại bi thương tâm tình xông lên đầu. Ai xong không biết, khóe mắt của nàng vậy mà rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt. Ta khóc, ta sẽ cái gì mà sẽ khóc? Ta tâm lại vì sao đau đớn như vậy? Ta làm sao? Trong đầu cái nam nhân kia lại là ai? Chuỗi này nghi vấn tại Bỉ Bỉ Đông trong đầu thoáng qua. Nhưng nàng thân là giáo hoàng, không thể thất thố. Nàng rất nhanh điều chỉnh tâm tình, cảm giác đau lòng cũng dần dần tiêu tán. Chỉ là kia một cổ cảm giác bi thương vô luận như thế đều vờn quanh tại trong đầu nàng. Thật lâu vô pháp tan đi, thật giống như nàng quên mất một cái nào đó 10 phần người trọng yếu một dạng. Bỉ Bỉ Đông vừa mới một màn này, chỉ có Hồ Liệt Na cùng Hà Thanh Phong thấy được, mà ánh mắt của những người khác vẫn ở chỗ cũ Thiên Quân. Hàng Ma nhị huynh đệ trên thân, bọn hắn cảm thấy hai người này không yên lòng, nhưng Bỉ Bỉ Đông không có mở miệng, bọn hắn cũng không dám nói gì. Sư phó, ngài không có sao chứ? Ngài vừa mới, Hồ Liệt Na rất nhỏ giọng hỏi, vừa mới nàng cũng bị sư phụ mình bộ dáng dọa sợ. Nàng không nghĩ đến sư phụ của mình vậy mà chảy nước mắt. Nếu không phải nàng tận mắt thấy, biến thành người khác cho nàng nói, nàng đánh chết không tin sư phụ của mình sẽ rơi lệ. Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói, ta không sao. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông dùng phức tạp mắt ánh sáng nhìn phía dưới vẻ mặt lạnh nhạt Hà Thanh Phong. Đồ nhi, người rốt cuộc là ai? Cùng trong đầu ta cái nam nhân kia lại là quan hệ như thế nào? Vì sao ngươi cùng công kích của hắn phương thức như vậy giống nhau? Mà cái nam nhân kia lại làm sao sẽ xuất hiện tại trong đầu của ta? Trong này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta vì sao một chút ấn tượng cũng không có? Sư phó, ngươi giao cho ta nhiệm vụ hoàn thành. Nhẹ nhàng thoải mái, không cần tốn nhiều sức. Hà Thanh Phong đi lên bậc thang, đi tới Bỉ Bỉ Đông trước người của nói ra. Mà Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái. Nàng không phải một cái yêu thích củ kết người. Không nghĩ ra là liền tạm thời không thèm nghĩ nữa. Trước tiên đem trước mắt giải quyết xong lại nói. Nàng chính là biết rõ Thiên Quân, Hàng Ma hai người là người nào. Ngay sau đó muốn biết Hà Thanh Phong là nghĩ như thế nào. Nhưng nàng còn chưa mở miệng, chỉ nghe thấy Hà Thanh Phong nói ra. Sư phó, ta tâm lý nắm chắc. Một hồi ta lại cho ngươi nói. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông trầm tư một lát sau, gật đầu một cái nói. Đã như vậy, kia chuyện này cứ quyết định như vậy. Ngày mai, liền là của ngươi thánh tử đăng cơ nghi thức. Đến lúc đó, toàn bộ võ hồn thành người đều sẽ đến quan sát. Cho nên ngươi không muốn như hôm nay một dạng tự nhiên. Hiểu chưa? Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Hắn chuyển thân nhìn về phía sau lưng Thiên Quân, Hàng Ma hai người, hai vị cung phụng, ta hiện tại cho nên. Hai huynh đệ tự nhiên biết rõ Hà Thanh Phong ý tứ. Vậy hai người huynh đệ ta liền tạm thời không quấy rầy thánh tử rồi. Nhìn thấy sự tình cứ định như vậy dưới, một bên Kim Ngạc cũng có chút mặt đen. Hắn trong lòng cũng tỉ mỉ suy tư một chút. Cần gì phải thiên phú của Thanh Phong quá mức yêu nghiệt. Mà thiên đạo lưu bên này đã đi tới đường xuống dốc ta. Xem ra tựa hồ cũng có thể hảo hảo làm một lựa chọn rồi. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.